Siêu cấp thiên phú, chương 355, thành lập căn cứ siêu cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lượng lớn kỳ vật sẽ xuất hiện. Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc. Kỳ vật A, mỗi một kiện kỳ vật đều rất trân quý. Ví dụ như bia chiến thần, ngộ đạo thiên bi đều thuộc về kỳ vật, lại là tứ tinh, ngũ tinh kỳ vật, có giá trị vô cùng trân quý. Lại ví dụ như là anh hoa thần thụ, cũng thuộc về kỳ vật. Bia chiến thần hẳn là kỳ vật được trái đất sinh ra từ thời kỳ xa xưa. Anh hoa thần thụ hẳn cũng là kỳ vật được sinh ra từ rất lâu trước đó. Chỉ bất quá là đã bị tổn hại, sau đó nguyên khí sống lại, anh hoa thần thụ cũng phát huy ra hiệu quả của mình. Bậc kỳ vật này quá trân quý, các thế lực đến từ bên ngoài chắc là do không chú ý, nếu không đã sớm chiếm cứ. Bất quá cũng không kỳ quái, căn cứ anh mộc nhỏ yếu như vậy, diện tích cũng rất nhỏ, cũng không có người nào tiến vào địa tiên giới, tin tức về anh mộc thần thụ tự nhiên sẽ không bị tiết lộ. Diệp Thiên lẩm bẩm lầu bầu nói, kỳ vật giống như bia chiến thần là kỳ vật từ thời đại xa xưa, còn ở cái thời đại này, kỳ vật trái đất còn chưa chân chính hiện thế. Mà thời gian những kỳ vật này hiện thế là vào một năm sau đó. Một năm sau, khi đó, các thế lực khắp nơi đều sẽ ra tay cướp đoạt A, Long tộc, các thế lực đến từ bên ngoài, thế lực bản địa trái đất, đoán chừng sẽ vô cùng náo nhiệt. Diệp Thiên đối với những kỳ vật này tự nhiên cũng có hứng thú. Một năm sau, hắn cũng sẽ đi tranh đoạt cơ duyên một phen. Nhưng đây thật sự là toàn bộ bí mật hay sao? Các thế lực đến từ bên ngoài dễ dàng nói ra mục đích của bọn hắn như thế, không giống như là tác phong của bọn hắn A. Nếu như mình có thể bắt được một vị cửu tinh đế cấp hoặc là bát tinh đế cấp, thôi miên một chút liền có thể biết rõ ràng. Diệp Thiên đột nhiên nghĩ thầm, nhưng từ trước mắt mà nói, thực lực của hắn còn chưa đủ, cũng sẽ không có sức lực một mình chống lại toàn bộ các thế lực đến từ bên ngoài. Một khi hắn bước vào cửu tinh đế cấp, hắn sẽ tiến hành động thủ dò xét bí mật. Cứ chờ đó, rất nhanh ta sẽ biết rõ. Diệp Thiên nghĩ thầm. Các thế lực đến từ bên ngoài cũng đã không còn giấu giếm sự tồn tại của bọn hắn nữa. Diệp Thiên tự nhiên cũng không cần giấu giếm các đại đế của căn cứ Trung Hải. Thế là, hắn sửa sang lại tin tức một phen, đem sự tồn tại cùng với mục đích của các thế lực đến từ bên ngoài chỉnh hợp lại thành một phần tư liệu, đưa tới cho thủ lĩnh của các thế lực trong căn cứ Trung Hải. Chỉ chốc lát sau, thủ lĩnh của các thế lực trong căn cứ Trung Hải liền nhận được tư liệu mà Diệp Thiên đưa tới. Tại chiến phủ Dòng Binh Quán, chiến phủ đại đế nhìn tư liệu trong tay, lật qua từng tờ một để xem càng cảm thấy kinh hãi. Các thế lực đến từ bên ngoài, tông môn văn minh cổ. Chiến phủ đại đế đến lúc này mới biết được lai lịch của những đế cấp ngày đó. Nguyên lai những đế cấp kia căn bản không phải là đế cấp bản địa trái đất, mà đều là đế cấp của tông môn văn minh cổ. Bây giờ người của những tông môn kia lần thứ hai đi tới trái đất. Chỉ bất quá vẫn giấu kín ở bên trong địa tiên giới. Mà ở trên tư liệu cũng viết rõ mục đích của tông môn văn minh cổ chính là kỳ vật. Nguyên lai là trái đất sắp sinh ra một lượng lớn kỳ vật. Đây là đại cơ duyên A, chiến phủ đại đế cảm thấy động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn đã đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ tư. Nhưng hắn lại rất rõ ràng thiên phú của bản thân cũng không cao. Vẻn vẹn chỉ là thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, cả đời này hắn sẽ kẹt lại ở cấp độ đế cấp. Hơn nữa hắn cũng không có thiên phú thuộc tính cấp ao nghĩa, chỉ dựa vào nguyên khí để rèn luyện, sẽ rất khó đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ năm. Nhưng nếu như lấy được một, hai kiện kỳ vật, hắn liền có thể triệt để quật khởi, thậm chí có thể ở trong một thời gian ngắn đánh vỡ thêm mấy lần cực hạn thân thể, trong tương lai cũng có thể đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10. Một khi hắn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10, thực lực của hắn sẽ tăng vọt lên rất nhiều lần, cũng đủ để trở thành cường giả tứ tinh, ngũ tinh đế cấp. Kỳ vật, ta phải tranh một chuyến. Chiến phủ đại đế siết chặt nắm đấm, âm thầm hạ quyết tâm. Có không ít đế cấp có cùng ý nghĩ với chiến phủ đại đế, nhưng trên trái đất có bao nhiêu đế cấp? Lại tăng thêm các thế lực cường đại đến từ bên ngoài, xác suất bọn hắn có thể cướp đoạt được kỳ vật là quá nhỏ. Còn có khả năng cao là sẽ tử vong. Nhưng ở trước mặt đại cơ duyên, không có mấy người giữ được lý trí, cho dù là chiến phủ đại đế cũng như thế. Mà cùng lúc đó, nhóm đế cấp của các thế lực đến từ bên ngoài cũng rốt cục không giới hạn việc ra vào địa tiên giới. Thế là có một đám đế cấp tiến vào trái đất. Lúc này, bọn hắn đã làm ra một cái quyết định kinh người. Thành lập căn cứ siêu cấp. Thế là, các nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện căn cứ siêu cấp của các thế lực đến từ bên ngoài. Mỗi một tòa căn cứ siêu cấp trên cơ bản đều có một vị, thậm chí là nhiều hơn một vị cường giả thất tinh đế cấp tọa trấn. Hơn nữa, những căn cứ siêu cấp này cũng mang đến rất nhiều võ giả từ địa tiên giới, khiến cho nhân số của những căn cứ siêu cấp này càng ngày càng nhiều. Mà các căn cứ siêu cấp của các thế lực đến từ bên ngoài, rất nhanh liền ban bố một phần thông báo. Phần thông báo này ảnh hưởng tới rất nhiều căn cứ siêu cấp. Cái gọi là thông báo chính là các căn cứ siêu cấp mới thành lập hoan nghênh các võ giả gia nhập, cũng hoan nghênh các đế cấp gia nhập. Phần thông báo này thoáng một cái đã triệt để oanh động toàn cầu. Trong lúc nhất thời, có không ít đế cấp nhao nhao thoát khỏi căn cứ siêu cấp của bản thân, lựa chọn gia nhập vào các căn cứ siêu cấp do các thế lực đến từ bên ngoài thành lập. Có đế cấp thậm chí còn đem toàn bộ thế lực của bản thân đưa vào các căn cứ siêu cấp mới thành lập này. Ở dưới cái nhìn của những vị đế cấp này, các thế lực đến từ bên ngoài vô cùng cường đại, thành lập nên căn cứ siêu cấp sẽ rất có tiền đồ. Nhưng mà, bọn hắn thật sự có thể lấy được lợi ích từ các thế lực đến từ bên ngoài này hay sao? Hay là sẽ bị lợi dụng? Tại Thiên Các, Chiến Phủ Đại Đế đi tới trước mặt Diệp Thiên, báo cáo. Vạn Pháp Thiên Đế, căn cứ Trung Hải chúng ta bây giờ có 7 vị đế cấp, 83 vị thánh cấp, cùng với hơn 1.000 tông sư rời đi, lựa chọn gia nhập vào căn cứ Đồng Nguyên. Căn cứ Đồng Nguyên là căn cứ siêu cấp do các thế lực đến từ bên ngoài thành lập. Người trấn thủ tòa căn cứ siêu cấp này là một vị cường giả bắt tinh đế cấp tên là Đồng Nguyên Đại Đế, phía sau còn có cửu tinh đế cấp làm chỗ dựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà căn cứ Đồng Nguyên lại ở bên trong khu vực Hoa Hạ. Vào thời điểm căn cứ Đồng Nguyên tuyên bố mời chào võ giả, đã có không ít võ giả bản địa động lòng, nhao nhao rời khỏi căn cứ của bản thân gia nhập vào căn cứ Đồng Nguyên, mà võ giả của căn cứ Trung Hải cũng không ngoại lệ. Cách chương.